cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 161, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cô chú đã phái toàn bộ vệ sĩ đến bảo vệ anh cho nên mới dễ dàng bị bắt cóc như vậy. Đối mặt với sự ư huy hỏi của Giang Vũ, Tiếu Viện nghiến răng nghiến lợi quát lén, nếu không có anh thì có chú sẽ được vệ sĩ bảo vệ. Và sẽ không bao giờ bị bắt cóc. Nghe vậy, đầu Giang Vũ muốn nổ tung. Sau đó anh mới nhớ tới Ký Tuyết Tinh đã phái đám người A Bảo đi để âm thầm bảo vệ anh. Trong trận chiến trước đổ với Tổng Sư, đám người A Bảo đều bị thương nặng. Hiện còn đang dường thương trong bệnh viện. Không còn ai bảo vệ sự an toàn cho Kỳ Tuyết Tinh cho nên bọn bắt cóc mới thành công ra tay. Chết tiệt, tòi thực sự đã làm hại Tuyết Tinh. Giang Vũ hai mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm tay, kiên định nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu Tuyết Tinh, sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì. Cứu, anh định cứu cô ấy như thế nào? Tiếu Viện lo lắng hét lên. Chúng ta không biết những tên đó là ai. Còn chuyện có chú bị đua đi đâu? Nếu, hu hu hu, tòi có chết cùng không đền hết tội, bình tĩnh. Bình tĩnh, có nhất định phải bình tĩnh, Giang Vũ ôm đầu. Buộc mình phải bình tĩnh lại. Dựa vào thân phận và địa vị của Kỳ Tuyết Tinh thì sau khi bị bà cóc, phía chính phủ cùng các thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ điên cuồng truy lùng. Anh sẽ không có cách nào nhúng tay vào. Vì những kẻ bã cóc đó đã dám ra tay với Kỳ Tuyết Tinh thì chắc chắn bọn chúng phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự truy lùng của chính phủ. Cùng các thế lực, chắc chắn anh không thể dễ dàng tìm thấy chúng. Và nếu một mỹ nhân như Kỳ Tuyết Tinh rơi vào tay kẻ xấu, mỗi một phút cỏ ấy đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy anh phải cứu được cỏ càng sớm càng tốt. Giang Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiếu Viện. Có biết ngày tháng nằm sinh của Tuyết Tinh không? Sao bấy giờ anh lại đi hỏi chuyện nãy? Mau đi tìm cõ chủ đi chứ. Tiếu Viện tức giận hét lên. Phía chính phủ cùng người của cục chiến tranh đã tiến hành lục soát toàn diện. Tòi ra ngoài cũng chẳng ích gì. Giang Vũ lắc đầu, lo lắng nói. Bây giờ tòi chi có thể sử dụng những phương pháp khác để xem liệu tôi có thể tìm ra tung tích của Tuyết Tinh hay không? Mau cho tòi biết ngày tháng nằm sinh của Tuyết Tinh, anh. Nhanh nói cho tòi biết đi, thấy Tiếu Viện còn đang căn nhản mãi không thôi. Giang Vũ đột nhiên mở to mắt, tức giận gầm lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Vũ lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy. Tiếu Viện vó cũng sợ hai. Nhanh chóng nói ra ngày tháng nằm sinh của Kỳ Tuyết Tinh. Bây giờ chúng ta cần thêm hai thử nữa. Phòng Tuyết Tinh chắc chắn sẽ có. Viết xong ngày sinh, Giang Vũ lập tức chạy lên phòng Kỳ Tuyết Tình trên lầu. Anh định làm gì? Tiếu Viện đi theo Giang Vũ, tức giận hét lên. Anh không được vào phòng cỏ chủ. Không để ý đến sự ngàn càn của Tiếu Viện, Giang Vũ liền xông vào phòng ngủ của Kỳ Tuyết Tình. Bà đâu lục lọi chén giường của cỏ. Cỏ chủ đối xử với anh tốt như vậy. Bây giờ anh không lo đi tìm cỏ chủ mà còn xông vào phòng ngủ của cỏ ấy lục lọi. Anh có long tàm hay không? Nhìn thấy Giang Vũ lục lọi giường Kỳ Tuyết Tinh, Tiếu Viện tức giận, không ngừng mắng. Giang Vũ không hề giải thích. Đầu tiên anh tìm mấy sợi tóc chén gối. Sau đó lao vào phòng tắm, tìm thấy một chiếc băng vệ sinh dính máu trong thùng rác. Đồ bìa N Thái, anh muộn làm gì? Nhìn thấy Giang Vũ cầm băng vệ sinh chạy ra ngoài, Tiếu Viện lập tức chán ghét mắng. Tôi nhất định phải nói cho cỏ chú biết bộ mặt thật của tên BN Thái như anh, cách chương.